nguyên bản không có khả năng vây nó lâu như vậy. Ta còn đang nghĩ lần này sẽ phải vận dụng cả tinh hạch trong tay nàng kìa. Tống Minh Nguyệt mỉm cười dịu dàng, của ta chẳng phải cùng là của huynh sao? Lăng Tiêu nhìn Vạn Niên Giao đang điên cuồng quẫy lộn trong băng lam thủy quang trận, hiểu ý cười nói, nếu muốn dùng cả tinh hạch trong tay nàng thì phải tìm một lý do thật tốt. Thật ra, Vạn Niên Giao này quả thật là phi thường thông minh, không dễ bị mắc lừa. Nếu chúng ta không có biện pháp vây khốn nó, vậy chắc chắn không thể nào thoát khỏi bàn tay nó. Cho nên, trước mặt thực lực hùng mạnh, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không có tác dụng. Rất đáng tiếc phu quân của ta lại có biện pháp. Tống Minh Nguyệt cười khanh khách nhìn chăm chú vào mặt Lăng Tiêu. Bỗng nhiên nàng rất muốn biết trong đôi mắt tang thương của Lăng Tiêu còn ẩn chứa bao nhiêu điều bí mật nữa. Bất chợt Tống Minh Nguyệt cong người ho khụ khụ. Vừa rồi áp lực tinh thần của Vạn Niên Giao đã khiến nàng bị thương không nhẹ. Lăng Tiêu lập tức ôm nàng vào lòng, sau đó lấy mấy viên đan dược nhét vào mồm Tống Minh Nguyệt, dịu dàng nói, ăn mau. Tống Minh Nguyệt dịu dàng nhìn Lăng Tiêu trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cùng dịu dàng nói, phu quân cùng bị thương, chàng cùng phải ăn một ít đan dược mới được. Lăng Tiêu cười cười, điểm tốt nhất khi kim đan đại thành không phải là thực lực được nâng cao nhanh cỡ nào, mà chính là viên kim đan đó là đan dược tốt nhất trên đời. Bất kể thương thế nghiêm trọng mức nào, chỉ cần kim đan không bị tổn hại, như vậy lực lượng khổng lồ trong kim đan sẽ chữa chạy những thương tổn trong cơ thể rất nhanh chóng. Sau khi ăn đan dược, Tống Minh Nguyệt cảm thấy mình tốt lên rất nhiều, lập tức cảm thấy bội phục thuật luyện đan thần kỳ của Lăng Tiêu. Nàng quay đầu lại nhìn Vạn Niên Giao đang điên cuồng quẫy lộn trong đại trận lưới ánh sáng dưới kia, thấy mỗi lần nó va vào, lưới ánh sáng lại nổi lên một trận dao động như sóng nước nhưng lại biến mất rất nhanh. Nàng không kìm nổi hiếu kỳ hỏi, phu quân, trận pháp này sao thần kỳ thế? Nguyên lý của nó là gì? Lăng Tiêu đương nhiên rất hiểu trình độ của nàng nên chi cười giải thích một cách đơn giản, trận pháp đó mượn sức mạnh thiên địa để vây hãm địch. Một khi rơi vào trong trận pháp cùng tương đương với việc tranh đấu với thiên địa, có trận pháp uy lực rất khủng bố, có thể hủy thiên diệt địa, cùng có trận pháp lại có thể mở mang trời đất. Cho dù sống lâu mấy ngàn năm cùng chưa chắc có thể nắm giữ được toàn bộ bí mật của trận pháp. Chỉ cần nắm giữ được 2-3 phần là đủ hưởng thụ không hết rồi. Đọc truyện kiếm hiệp nếu những lời này do người khác nói ra thì Tống Minh Nguyệt chắc chắn sẽ cười nhạo. Nhưng do Lăng Tiêu nói thì trong lòng Tống Minh Nguyệt tin tưởng vạn phần. Nguyên nhân trọng yếu thứ nhất là nàng cực kỳ tin tưởng Lăng Tiêu. Thứ hai là nàng cũng đã nhiều lần được chứng kiến sự thần kỳ của hắn. Vạn Niên Giao này có thực lực vô cùng hùng mạnh, chỉ cần một cái móng vuốt của nó cũng đủ dễ dàng nghiền nát hai người. Vậy mà ở trong băng lam thủy quang trận nhìn có vẻ vô cùng mỏng mạnh, bất kể nó giãy giụa thế nào vẫn không thể thoát ra khỏi màn hào quang đó.